Tớ bị người khác hãm hại, bây giờ đang bị cảnh sát đuổi bắt. Cậu cũng biết tớ là cô Nhi, vào đồn cảnh sát chỉ có con đường chết. Lâm Miễu vội vã nói. Cuối cùng là chuyện gì? Ai hại cậu? Trì Ngữ Mảng gấp gáp hỏi lại. Lâm Miễu là bạn thân nhất của cô không muốn Lâm Miễu xảy ra chuyện. Điện thoại WeChat vang lên, là Lâm Miễu, cô lập tức bắt máy. Tớ nói đại khái cho cậu nghe, chuyện liên quan tới Cục trưởng Cục Giám sát Y Dược Trương Xuân Hoa. Trước đây không phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Tớ muốn làm một vụ lớn, nên luôn theo dõi bà ta, phát hiện trên người bà ta có tư liệu để tham khảo. Lâm Miễu nói, Cục Giám sát Y Dược á, cậu đúng là không lớn không làm. Trì Ngữ Mặc lo lắng cho Lâm Miễu. Làm nghề phóng viên này đương nhiên là phải nhạy cảm và có khả năng quan sát. Cậu cũng biết mơ ước của tớ là làm một phóng viên ưu tú nổi tiếng mà. Lâm Miễu nói, chuyện đã vậy rồi, tớ có nói gì cậu cũng vậy, rốt cuộc bây giờ mọi chuyện thế nào? Trì Ngữ Mặc gấp gáp hỏi. Tớ luôn theo dõi Trương Xuân Hoa, cuối cùng phát hiện được một tin động trời. Thì ra bà ta là nhân tình của phó thị trưởng thành phố A. Tớ đã chụp được rất nhiều ảnh với chứng cứ, nhưng lúc định rời đi thì bị bảo vệ của phó thị trưởng phát hiện. Bọn chúng tịch thu hết chứng cứ cùng hình chụp của tớ, còn làm tớ hôn mê nhốt lại. Lúc tỉnh dậy đã thấy Trương Xuân Hoa chết bên cạnh tớ, còn có người chứng minh tớ là hung thủ. Trong lòng Trì Ngữ Mặc liền cảm thấy nặng nề. Vậy người hãm hại cậu là phó thị trưởng thành phố A, người giết Trương Xuân Hoa cũng là ông ta. Trì Ngữ Mặc chấn kinh. Cô đã từng vào tù, cô hiểu cảm giác đó, đến tư cách được thăm viếng cũng không có, còn chưa được hỏi cung đã bị phán tội. Cậu sao lại? Trì Ngữ Mặc chỉ biết thở dài, chuyện cũng đã vậy rồi, có trách Lâm Miễu cũng không được gì. Tiểu Mặc, cậu là luật sư, đến lúc đó phải biện hộ giúp mình. Lâm Miễu hỏi một cách không xác định. Tôi có thể biện hộ cho cậu, nhưng luật sư muốn biện hộ phải dựa vào chứng cứ. Cậu nói cậu bị làm cho hôn mê, ai chứng minh? Cậu nói cậu không giết người, ai chứng minh? Cậu nói hung thủ là phó thị trưởng, ai chứng minh? Vả lại, người cậu muốn kiện là phó thị trưởng, dù thật sự là hắn làm, quan tòa cũng phải nể mặt mà kiêng dè vài phần. Trì Ngữ Mặc lo lắng nói. Tôi cũng biết lần này mình đã gây ra chuyện lớn. Lâm Miễu khóc không ra nước mắt, trong đầu cũng trống rỗng. Có lần nào cậu không gây ra chuyện lớn đâu. Tôi đã nói, cậu đừng có đụng vào nhân vật lớn rồi, cậu lại không nghe. Trì Ngữ Mặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lần sau nhất định tôi sẽ cẩn thận lại cẩn thận. Chỉ là lần này cao hứng quá, nên lỡ vui quá hóa buồn. Thật sự xin lỗi mà. Tiểu Mặc, người có thể giúp tớ chỉ có cậu thôi. Cậu có thể nói một tiếng với Lôi Đình Lệ không? Xem như cho chúng ta chút thời gian tra ra chân tướng được không? Lâm Miễu năn nỉ nói. Quan trọng là chân tướng không phải muốn tra là tra ra được. Cậu trốn trước đi, tớ nghĩ cách. Trì Ngữ Mặc bất đắc dĩ nói. Đã không còn trốn được nữa rồi. Cảnh sát mà phát hiện ra tớ, tớ có muốn chạy cũng chạy không thoát. Tiểu Mặc, toàn bộ chỉ nhờ vào cậu. Lần này nếu tớ có thể tai qua nạn khỏi, sau này cậu kêu tớ làm gì tớ liền làm cái đó, sau này sẽ là người của cậu. Không kịp nữa rồi, tớ cúp đây. Lâm Miễu vội vã cúp máy. Trì Ngữ Mặc thở dài một hơi. Đúng là sóng này chưa yên, sóng khác đã tới. Cô đứng lên suy nghĩ một lúc, mở khóa cửa, trong lòng đầy ủy khuất. Quyền lực đúng là một thứ rất tốt, chưa từng nghĩ sẽ dùng quyền lực đi hại người, nhưng lại muốn dùng quyền lực để bảo vệ chính mình và bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Cô cởi bỏ quần áo, đứng dưới vòi nước, nhắm mắt lại. Đến khi nghe tiếng mở cửa vang lên, cô mới mở hai mắt, nhìn về phía Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ liếc cô một cái, như có lời muốn nói, nhưng lại không nói gì, đóng cửa lại. Trì Ngữ Mặc tắt vòi nước, lúc mặc quần áo mới nhớ, cô chỉ mua váy mặc ở ngoài, không có mua quần mặc bên trong, cũng không thể mặc lại cái cũ. Cô quấn khăn tắm lên mình, giặt đồ cũ, đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài. Lôi Đình Lệ không nhìn thẳng cô lấy một lần, cầm thay quần áo đi vào phòng tắm. Tâm trạng vẫn như cũ rất tệ. Cô đã đem quần áo giặt sạch phơi trên ban công, nằm trên giường. Nếu như cô gọi Lôi Đình Lệ giúp cô có phải quá mặt dày vô sỉ? Vả lại, anh ta vẫn còn đang tức giận. Nhưng mà người Lâm Miễu đắc tội là phó thị trưởng, ngoài Lôi Đình Lệ ra, không ai có thể giúp cô. Không biết đây là lần thở dài thứ mấy trong ngày của cô rồi. 15 phút sau, Lôi Đình Lệ từ phòng tắm đi ra. Anh không đi tới phòng của Trì Ngữ Mặc mà đi về phòng của mình, đóng cửa lại. Trì Ngữ Mặc từ trên giường ngồi dậy, suy nghĩ một lúc lại nằm xuống. Rõ ràng rất mệt, nhưng trong lòng cứ có cảm giác như có một cục đá to đè lên. Lâm Miễu bây giờ tính sao? Tống Nghị Nam tính sao bây giờ? Điện thoại di động reo lên, cô tưởng là Lâm Miễu, lập tức bắt máy. Đầu dây bên kia truyền tới giọng cười nhẹ nhàng của Từ Ích Nguyên. Bắt máy nhanh vậy, em đang đợi điện thoại hả? Trì Ngữ Mặc hơi thất vọng. Không ạ. Anh có thể cho rằng em đang chờ điện thoại của anh không? Từ Ích Nguyên cười nói. Cũng không ạ. Trì Ngữ Mặc trực tiếp phủ nhận. Nghe em nói vậy, thật là đụng phải vết thương cũ trong lòng. Buổi tụ họp ngày mai em không quên chứ? Từ Ích Nguyên thăm dò tình hình. Không ạ. À. Không có, không có, không có. Ngoại trừ không, em còn biết nói câu nào khác không? Từ Ích Nguyên châm chọc nói. Nếu như không phải tâm trạng của cô đang nặng nề, khẳng định nói chuyện phiếm với Từ Ích Nguyên sẽ cảm thấy rất thoải mái. Nhưng tâm trạng bây giờ của cô đến nói chuyện cũng không còn sức lực. Vậy tối mai gặp. Anh đón em ở đâu? Từ Ích Nguyên tâm trạng tốt hỏi lại. Ở trước cửa quán cà phê biển Simba dưới lầu quốc tế Kim Ưng đi. Học trưởng, em có chút việc, cúp máy trước nhé. Trì Ngữ Mặc nói. Từ Ích Nguyên nghe giọng điệu không chút sinh khí của cô. Ừ, vậy mai gặp, em nghỉ ngơi đi. Mai gặp. Trì Ngữ Mặc cúp điện thoại, trong túi lấy ra giấy và bút, viết lên tên của ba người. Trương Xuân Hoa, Phó Thị trưởng, Lâm Miễu. Nếu như sự việc xảy ra ở khách sạn nhất định có truyền hình cáp. Đáng tiếc, cô chưa nói được gì nhiều với Lâm Miễu, bên Lâm Miễu đã cắt điện thoại. Không được, cô không thể ngồi chờ chết, kiểm tra lại, gọi đến cục cảnh sát. Alo, xin chào, bên chỗ mấy anh vừa bắt một người tên Lâm Miễu, tôi là luật sư của cô ấy. À, tạm thời bên hệ thống vẫn chưa có tên của người này, nhưng nếu là vừa bắt thì mời luật sư cũng không được gì đâu, phải 23 giờ sau mới có thể bảo lãnh. Vậy tôi có thể gặp đương sự của tôi không? Trì Ngữ Mặc nghiêm túc hỏi. Cô chỉ lo lắng nếu mình không xuất hiện uy hiếp một chút, bên cảnh sát cũng sẽ dùng thủ đoạn gì đó. Có thể, nhưng phải chờ sau khi lập hồ sơ. Hiện tại đã muộn như vậy rồi, theo trình tự thì sáng mai sẽ lập tức lập hồ sơ. Bây giờ chỉ là thẩm vấn thông thường thôi, sau khi lập hồ sơ cô có thể gặp đương sự của mình. Nhân viên phục vụ ôn tồn nói. Cảm ơn, tôi hiểu rồi. Trì Ngữ Mặc cúp điện thoại. Thẩm vấn tối hôm nay, chỉ sợ đêm nay Lâm Miễu chịu không ít đau khổ. Không được. Trì Ngữ Mặc đi tới trước cửa phòng của Lôi Đình Lệ, gõ cửa một cái. Vào đi. Lôi Đình Lệ trầm giọng. Trì Ngữ Mặc mở cửa. Anh đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào máy tính, cả người bốc lên nộ khí hung mãn, muốn sống thì chớ đụng vào. Cô đã quyết định tìm đến thì không thể hối hận quay đầu. À, Lôi Đình Lệ, bạn của em vừa bị cảnh sát bắt đi, anh có thể nói giúp một tiếng, kêu họ khoan thẩm vấn trước không? Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng hỏi. Em nói Lâm Miễu sao? Lôi Đình Lệ trầm giọng hỏi. Trì Ngữ Mặc gật đầu. Anh đã gọi điện qua đó rồi, tối nay sẽ không thẩm vấn, chỉ là giam giữ thôi, cũng sẽ không sử dụng tư hình gì, mọi chuyện gì để mai qua đó rồi mới xem tiếp. Lôi Đình Lệ nói. Trì Ngữ Mặc chấn kinh. Anh, sao anh lại biết? Em nói điện thoại lớn tiếng như vậy, anh muốn không nghe cũng phải nghe thôi. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi, mai còn có sức giúp bạn của em. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. À, Lôi Đình Lệ, cảm ơn anh nhiều. Trì Ngữ Mặc cảm thấy có chút cảm động. Vậy em không làm phiền anh làm việc nữa. Cô xoay người, định đi ra khỏi phòng của Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ nheo mắt, mắt âm trầm bực bội nói. Em định ngủ ở đâu? Trì Ngữ Mặc nghe khẩu khí của anh là muốn cô ngủ cùng anh đây mà. Cô thỉnh cầu anh giúp đỡ, bây giờ liền phủi mông bỏ đi, làm vậy cũng không phải cho lắm. Dù sao trên danh nghĩa, bây giờ cô cũng là bạn gái của anh, vẫn chưa chia tay thành công. Cô rũ mắt, bò lên giường của anh, nghiêng người nhìn anh một cái. Anh đúng là đang nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Cô không dám đối mặt, lấy khăn che đầu lại. Bên trong chăn đều là mùi hương cơ thể thơm ngát của anh, đều là mùi hương mà cô quen thuộc, cảm thấy có chút buồn bực, lè lút ló đầu ra nhìn trộm anh. Lôi Đình Lệ đang đứng trước mặt cô giật nảy người. Cô lại ra sức chui vào trong chăn. Làm xong động tác này cô liền hối hận, lại len lén hé hé chăn nhìn anh. Anh đi ra ngoài. Trì Ngữ Mặc không hiểu anh muốn gì, ló đầu ra ngoài. Cô một chút cũng không thể nhìn thấu nội tâm của Lôi Đình Lệ. Nhưng cũng may, chuyện của Lâm Miễu xem như tạm ổn, tâm tình cô đã khá hơn, nhắm mắt lại. Nghe được tiếng mở cửa, cô lại mở mắt. Anh cầm theo đồ dùng tình dục và một số đồ dùng hỗ trợ đi đến. Cô xấu hổ quay đi chỗ khác, anh còn chưa làm gì cô đã thấy đau nhức. Lôi Đình Lệ ngồi xuống giường như có điều suy nghĩ, nhìn xem cô. Trì Ngữ Mặc cũng không nói gì, bầu không khí rất kỳ lạ, cô cảm thấy rất không tự nhiên. Anh đứng dậy, nhét đống đồ cầm khi nãy vào đầu giường phía bên cô. Trì Ngữ Mặc không biết anh đang có ý gì, tức giận hay là không có hứng làm. Cô từ phía giường bên này liếc nhìn anh đang ở phía giường còn lại. Anh vén chăn leo lên giường, nhìn Trì Ngữ Mặc. Cô không phải là con sâu trong bụng anh, thật sự không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Anh cũng không nói gì, hai người cứ bốn mắt nhìn nhau. Em không tẩy trang sao? Lôi Đình Lệ hỏi. Thì ra anh nhìn cô cả nửa ngày là vì vấn đề này. Tẩy trang rồi, lông mi này là cái nhân tạo, không cần tẩy trang. Trì Ngữ Mặc nói. Anh trả lời một tiếng nặng nề, tiến lại gần cô. Trì Ngữ Mặc động cũng không dám động, buông thõng đôi mắt, cảm giác được sự sung mãn của anh đang tiến tới trên da thịt của cô. Anh hôn môi cô một cách chậm rãi nhịp nhàng, không vội tiến vào trong miệng cô. Trì Ngữ Mặc trong đầu trống rỗng, không thể suy nghĩ gì thêm, chỉ có thể cảm nhận nụ hôn của anh. Nụ hôn của anh chậm rãi tiến xuống xương quai xanh và cổ của cô. Dấu hôn lần trước anh để lại đã nhạt bớt, nhưng vẫn còn ửng đỏ. Tại chỗ đã để lại dấu, anh lại dùng sức để ra dấu lại một lần nữa, như muốn đánh dấu đây là đồ vật do anh sở hữu. Trì Ngữ Mặc kêu lên một tiếng. Đau sao? Lôi Đình Lệ hỏi. Cô không hề phủ nhận. Đau mới khiến em nhớ được lâu. Lôi Đình Lệ nghiêm nghị nói. Trì Ngữ Mặc ngậm miệng, không nói gì thêm. Sau này mặc kệ cái gì mà Tống Nghị Nam hay Niên Cung Duật đều ném đi hết cho anh, không được trêu hoa ghẹo bướm nữa. Có bao nhiêu đó hoa đào, anh sẽ ngắt hết bấy nhiêu. Lôi Đình Lệ nghiêm nghị nói. Niên Cung Duật sao? Trì Ngữ Mặc chấn kinh, ngay cả Niên Cung Duật mà anh cũng biết, còn có cái gì anh không biết không? Anh ngắt hết hoa đào xung quanh em, vậy em có thể ngắt hoa đào của anh không? Trì Ngữ Mặc hỏi ngược lại. Tùy tiện mà ngắt, nếu cần anh sẽ đưa luôn kéo cho em. Lôi Đình Lệ nhẹ nhàng nói. Anh không chờ cô nói thêm gì, lại hôn lên môi cô. Trì Ngữ Mặc tâm tư có chút lung lay, chỉ đếm trong những người cô đã biết, đã có Thượng Lưu Nguyệt, Lâm Mỹ Na, Bạch Như Ngọc, còn có cô gái mà cô vẫn chưa thấy mặt. Cô chỉ biết anh có 2 tháng đã có một đống hoa đào xung quanh anh rồi. Anh còn ra ngoài dùng tiền qua lại với phụ nữ khác, còn các buổi hội họp nữa. Cho dù có cây kéo, chắc cô cũng phải rất bận rộn. Lôi Đình Lệ hung hăng cắn cô một cái. Trì Ngữ Mặc tỉnh táo lại nhìn anh. Lại không chuyên tâm. Lôi Đình Lệ bất đắc dĩ nói. Những tình huống giống vậy, cô càng chuyên tâm càng thấy căng thẳng. Anh áp sát vào người cô cảm nhận được lực lượng sung mãn của anh như muốn nướng chín cô vậy. Anh xem vậy đã được chưa? Trì Ngữ Mặc không hiểu hỏi lại, âm thanh đặc biệt nhẹ nhàng. Tim anh cũng mềm mại theo, tay thuận theo chân cô vuốt xuống, cảm thấy cơ thể cô không được tự nhiên, bất đắc dĩ nói. Được hay không em không biết hay sao? Cô thật sự không biết, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Vậy là được hay không được ạ? Em hỏi anh à? Lôi Đình Lệ bất đắc dĩ nói. Trì Ngữ Mặc không hỏi anh thì cô hỏi ai đây? Đợi chút. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Anh chỉ dùng tay cũng đã làm cô cảm nhận được một loại cảm giác không thể diễn tả. Từ từ tiếp nhận, liền cảm thấy thoải mái, cả người liền thả lỏng. Lôi Đình Lệ cảm nhận được cơ thể của cô đã thả lỏng hơn. Anh rõ ràng nhịn tới rất khó chịu, nhưng vẫn không muốn cô. Lần thứ nhất, anh đã miễn cưỡng cô. Anh biết cô vẫn còn rất sợ anh, nhẹ nhàng hôn môi cô. Dùng tay, nâng chân cô lên, cúi đầu. Trì Ngữ Mặc ý thức được anh đang muốn làm gì, giật nảy mình, đẩy anh ra. Cô thẹn thùng. Cái này không được. Tại sao không được? Lôi Đình Lệ hỏi lại. Cái này lần sau đi. Cô chỉ là cảm thấy như vậy sẽ rất ngại, nghĩ tới thôi đã đỏ mặt. Lần này không muốn. Lôi Đình Lệ thấy cô bài xích như vậy, cũng không muốn miễn cưỡng, lần nữa hôn lên môi cô. Mọi thứ đều do anh chủ động, tiết tấu, khí tức đều là cô bị ép nhận. Đột nhiên, cảm giác đau đớn tràn tới, so với lần đầu anh còn dũng mãnh hơn, như đụng đến tận cùng bên trong cô. Trì Ngữ Mặc la lên. Khi còn bé xem ngôn tình đều nói lần đầu sẽ đau, lần thứ hai sẽ rất mỹ diệu. Xem ra tất cả đều là lừa gạt con nít. Lần thứ hai vẫn đau như cũ, nhất là lúc anh tấn công. Lôi Đình Lệ cũng cảm nhận được cơ thể cô đang căng cứng. Hai cánh tay cơ bắp lực lưỡng của anh chống hai bên cơ thể cô, thấp giọng rên rỉ như dã thú. Cô rất hiếu kỳ người con trai có bị đau hay không. Dần dần cô không biết là do đã quen hay sao mà cảm giác đau đã được thay thế bằng một cảm giác không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả. Loại cảm giác phiêu diêu trong nước, chìm chìm nổi nổi. Có chút tê dại, cũng không phải bị điện giật đến tê dại, cả thân thể đều trở nên mềm mại. Cô giống như đã tiếp nhận anh, suy nghĩ cũng bắt đầu mơ hồ. Cô không biết nên làm như thế nào, chỉ biết nắm lấy cổ tay của anh, đầu ngón chân đều thẳng băng, khẽ kêu tên anh. Lôi Đình Lệ. Anh nhìn sắc mặt hồng hào của cô, chau mày, nhìn cô đầy khát vọng và âu yếm. Biết cô đã sắp tới cực hạn, tăng nhanh tốc độ, dùng tay nâng gáy cô lên, hôn lên môi cô, cảm giác sung sướng tăng cao. Mười mấy giây sau, anh cũng cảm giác như có dòng điện đi qua người, xương sống tê dại, buông thõng môi cô, thở nhẹ một tiếng. Cô cũng vô thức mà rên lên một tiếng. Một lát sau, Lôi Đình Lệ vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt sáng rõ nhìn cô. Cô xấu hổ buồn bực nép vào ngực anh. Không được nhìn. Nhiệt độ của cơ thể Lôi Đình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net